quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Thayer trên trang khosachnói.com.vn. Chúng ta đã theo dõi xong phần 1 của quyển sách này và ngay sau đây sẽ là phần 2 mang tên Biến thói quen của các nhà đầu tư bậc thầy thành thói quen của chính bạn. Và mở đầu sẽ là chương 27, đặt nền móng. Một ngày nọ, khi tôi đang tập đánh quần vợt, thì huấn luyện viên của tôi chỉ sang sân bóng kế bên và hỏi, anh nghĩ là họ đã chơi quần vợt được bao lâu rồi? Trên sân bóng lúc đó là hai cặp ở vào độ tuổi trên dưới 60 đang đánh đôi. Tôi quan sát một lúc và rồi tôi nhận thấy rằng cả bốn người đều không làm theo những gì mà tôi đã được thầy hướng dẫn. Đúng hơn là họ đánh bóng y như kiểu đánh của tôi trước khi tôi được học một cách bài bản. Tôi trả lời, tôi nghĩ là chỉ một vài năm thôi. Huấn luyện viên của tôi lắc đầu, hơn chứ phải đến 15 hay 20 năm rồi. Có điều, vì không được hướng dẫn cụ thể nên họ đánh lâu như thế rồi mà vẫn không lên tay và sẽ không bao giờ họ có thể đạt được thành tích cao. Dù anh là người mới tập nhưng nếu biết vận dụng lý thuyết đã học thì anh vẫn có khả năng thi đấu với những đối thủ như họ và thậm chí sẽ còn thắng họ. Dù bạn biết sẽ không bao giờ đủ trình độ để thi đấu tại giải Wimbledon hay không phải đối đầu với cây vợt số 1 thế giới Federer trong giải nhà nghề, nhưng bạn vẫn có thể nâng cao khả năng thi đấu của mình bằng cách học hỏi những kỹ thuật rèn luyện của các vận động viên chuyên nghiệp. Tương tự như vậy, dù bạn không hy vọng sẽ trở thành một Warren Buffett hay George Soros thứ hai, thì việc học thói quen của những nhà đầu tư xuất sắc thế giới này chắc chắn sẽ giúp bạn cải thiện các kết quả đầu tư của mình. Thực hiện một cuộc kiểm tra. Trước khi bạn có thể đến được địa điểm mình muốn, bạn phải biết mình đang ở đâu. Đó là lý do tại sao huấn luyện viên quần vợt hay đánh golf luôn yêu cầu bạn đánh bóng thử cho ông ta xem. Ông ta có thể đánh giá bạn đã thực hiện tốt và chưa tốt những động tác nào và sau đó mới nghĩ xem có thể bắt đầu từ đâu để giúp bạn cải thiện khả năng chơi bóng. Tôi cũng sẽ làm y như thế nếu bạn yêu cầu tôi hướng dẫn cho bạn các kỹ năng đầu tư. Tôi sẽ đặt ra cho bạn một loạt các câu hỏi về các vụ đầu tư của riêng bạn, cũng như về lợi nhuận và tổn thất trước đây của bạn. Có thế tôi mới hiểu được quan điểm đầu tư của bạn và có thể xác định các thói quen đầu tư tốt và xấu của bạn. Tuy vậy, bạn có thể tự mình làm việc đó một cách dễ dàng, chỉ cần đánh giá thành tích của bạn dựa trên mỗi thói quen trong số 23 thói quen đầu tư thành công mà chúng ta đã đề cập ở phần trên. Tôi tin chắc bạn sẽ khám phá ra rằng bạn đã từng luyện tập một vài thói quen này rồi, nhưng cụ thể là những thói quen nào. Và tôi cũng hầu như chắc chắn rằng bạn đã nhận ra không ít lần mình đã xử trí tình huống giống như một người đầu tư thua lỗ, chứ không phải một người đầu tư thành công. Đôi khi các giải pháp của bạn có thể thay đổi tùy thuộc vào trạng thái tinh thần của bạn hoặc tùy theo loại hình đầu tư mà bạn đang nhắm đến. Bạn có nhớ ví dụ về Geoff, người mà chúng ta đã làm quen ở chương 16 và là người lẽ ra đã kiếm được khoảng 5 triệu đô la nếu anh ta cứ cất tiền trong ngân hàng và không bao giờ đầu tư vào lĩnh vực nào cả. Khi Geoff phân tích các vụ đầu tư trước kia, anh nhận thấy mình chỉ kiếm được tiền từ các bất động sản đã mua nếu hành động dựa trên những phán đoán của riêng mình. Anh ta bảo tôi có thể lập tức nhận ra rằng người ta đang rao bán những món hời. Nhưng khi anh đầu tư cùng với một đối tác nào đó, ngay cả trong lĩnh vực bất động sản quen thuộc, gần như lần nào anh ta cũng thua lỗ nặng nề. Vì sao như vậy? Đó là vì anh ta mua cổ phiếu theo lời khuyên của người khác. Sau khi đã mất quá nhiều tiền, anh ta quyết định làm theo lời khuyên của một trong những cố vấn của mình về thị trường chứng khoán và cùng ông này đầu tư hàng triệu đô la vào một vụ giao dịch phát triển bất động sản. Lần này thì nếu may mắn, anh sẽ có hy vọng thu lại được số tiền ấy sau 10 năm nữa. Vậy thì tại sao anh ta không tự thực hiện thêm nhiều vụ đầu tư bất động sản khác? Anh ta bị mờ mắt vì nỗi ham muốn đạt được sự giàu có nhờ buôn bán chứng khoán mà không chịu phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của chính mình. Thứ duy nhất anh mang theo bên mình đến vũ hội chỉ là cuốn sổ ngân phiếu dày cộm. Những vụ đầu tư thành công và thua lỗ. Điều đầu tiên tôi sẽ yêu cầu Geoff làm là phân loại các vụ đầu tư trước đây của anh ta thành hai nhóm, thành công và thua lỗ. Đây là một động tác rất hiệu quả nhằm giúp bạn xác định một cách nhanh chóng và chính xác những gì bạn đang làm tốt và chưa tốt. Đơn giản là bạn chỉ cần điểm lại tất cả các vụ đầu tư của mình trước đây và xếp chúng thành hai nhóm. Những thương vụ đem lại lợi nhuận và những thương vụ gây thiệt hại cho bạn. Sau đó, bạn hãy kiểm tra các vụ đầu tư, xem chúng có điểm gì chung và chúng khác những vụ đầu tư thuộc nhóm kia ở điểm nào. Hãy mổ xẻ từng vụ đầu tư và tự hỏi xem bạn đã làm những gì. Tại sao bạn mua? Bạn bắt đầu mua như thế nào? Bạn tự nghiên cứu hay làm theo ý kiến người khác? Bạn hành động một cách quyết đoán hay do dự? Bạn có tự tin rằng mình hiểu những việc đang làm không hay vẫn còn băn khoăn, nghi ngờ nên phải gọi điện trao đổi với người môi giới của mình? Nếu bạn cảm thấy tự tin, thì liệu đó có phải là sự tự tin thái quá? Khi bạn mua, bạn có biết trước sự việc nào mà nếu xảy ra trên thực tế sẽ khiến bạn quyết định bán? Bạn mua tối đa theo khả năng của bạn hay chỉ bỏ ra một số tiền tượng trưng chiếu lệ? Bằng cách phân tích từng vụ đầu tư cũ của bạn trong sự so sánh với 23 thói quen đầu tư thành công, bạn sẽ phát họa được một bức tranh chi tiết về những điểm mạnh và điểm yếu trong đầu tư của riêng mình. Và như Jeff đã làm, có thể bạn phát hiện ra rằng có một lĩnh vực đầu tư cụ thể rất phù hợp với bạn, nghĩa là bạn có nhiều khả năng thành công hơn cả khi đầu tư vào lĩnh vực này. Có thể đó chính là phạm vi năng lực của bạn đấy. Jeff đầu tư có lãi là khi anh ta hiểu mình đang làm gì. Tôi đã giúp anh ta tìm ra cách thức và quá trình xử lý về mặt tinh thần mà anh ta đã áp dụng cho các vụ đầu tư bất động sản thành công của mình, đồng thời chuyển cũng những thói quen đó sang các lĩnh vực đầu tư khác. Đối với những khách hàng đã đi đúng hướng, tôi chỉ cần tập trung vào một số chi tiết mà họ đang thực hiện chưa chuẩn xác. Thế nhưng thỉnh thoảng thì tôi cũng có những cuộc gặp gỡ thú vị khi khách hàng của tôi là người đã thực hành tất cả 23 thói quen đầu tư thành công và họ chỉ muốn kiểm tra xem mình đang đứng ở vị trí nào. Tôi không biết bạn đang ở mức nào trong những khả năng này và bạn phải tự đánh giá chính mình. Ở đây tôi chỉ có thể cung cấp một sơ đồ hướng dẫn cách nắm bắt những thói quen này theo một trình tự hợp lý và dễ hiểu nhất. Dù bạn đã thực hành từng thói quen trong số 23 thói quen đầu tư thành công, bạn vẫn nên xem lại danh mục này để kiểm tra. Hãy tin mình sẽ thành công. Các vấn đề của Jeff trong hoạt động đầu tư còn nghiêm trọng hơn những hành động của anh ta. Anh ta luôn tâm niệm rằng, trong lĩnh vực đầu tư, anh ta sẽ là kẻ thất bại. Khi tôi nhắc nhở rằng anh ta đã thu không ít lợi nhuận trong một lĩnh vực đầu tư cụ thể, anh ta chỉ nhún vai và không quên nói rằng anh ta là một kẻ thất bại và ngay cả kẻ thất bại đôi khi cũng gặp may mắn. Anh ta thật sự tin như thế. Trước khi Jeff có thể tiếp nhận bất kỳ thói quen đầu tư thành công nào, tôi phải cố gắng giúp anh ta thay đổi tư tưởng tiêu cực này. Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng những niềm tin hình thành trong con người chúng ta là bất biến. Thật ra chúng không ngừng thay đổi theo thời gian. Chỉ có điều mọi việc diễn ra âm thầm và chậm chạp, đến nỗi không mấy người nhận ra. Đơn cử một ví dụ nhỏ, chắc hẳn rằng bạn đã từng chờ đợi món quà do ông già Noel mang tới và tin rằng trên trời có bà tiên. Nếu nghĩ rộng ra chút nữa, bạn sẽ nhận thấy nhiều niềm tin khác của bạn cũng đã thay đổi theo thời gian. Không giống như Jeff và cả Warren Buffett và George Soros đều tin rằng họ xứng đáng gặt hái được thành công và xứng đáng thu về các khoản lợi nhuận khổng lồ, rằng họ kiểm soát được vận mệnh của mình. Niềm tin đó là yếu tố cần thiết để thành công trong lĩnh vực đầu tư. Niềm tin thường hình thành từ kinh nghiệm. Nếu bạn giống như Jeff, có thể bạn phải cần đến sự giúp đỡ từ bên ngoài để thay đổi niềm tin của mình. Mặc dù như vậy, với đa số mọi người, có lẽ việc thay đổi kinh nghiệm bằng cách thực hành 23 thói quen đầu tư thành công đã đủ để chuyển những niềm tin tiêu cực thành tích cực. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương đầu tiên chương 27 trong phần 2 của quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những phần tiếp theo của quyển sách này trên trang kho sách nói.com.vn.